Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 55, kết thúc. Làm trọng tài chính thổi lên 3 tiếng còi thời điểm, đỏ sẫm sân bóng sôi trào khắp trốn. Bọn họ tọa nguyện lấy một phen thắng lợi làm lễ vật đưa cho muốn rời khỏi đan. Chỉ có cầu thủ Manchester United cùng fan bóng đá buồn bã ủ rũ. Tại đây sung sướng trong hoàn cảnh có vẻ đặc biệt cô đơn. Đan vốn định ở trận đấu kết thúc sau khi liền đi cùng Mourinho nắm tay hoàn thành lễ nghi. Hắn biết Mourinho không phải một cái người có kiên nhẫn. Thế nhưng hắn vừa đứng dậy liền bị bên cạnh David Richard ôm lấy. Trợ lý huấn luyện viên cái gì cũng không nói. Chỉ là ôm hắn. Bên cạnh xông tới một đám phóng viên. Quay về bọn họ cuồng đập không thôi. Chờ Đan thật vất vả tránh thoát Christchurch ôm ấp. Quay đầu đi tìm Mourinho thời điểm. Kinh ngạc phát hiện đối phương lại vẫn đứng ở bên ngoài chờ hắn đây. Đan gạt ra chúng phóng viên. Đưa tay hướng đi Mourinho. Ta cho rằng ngươi đã đi rồi. Mourinho tiên sinh. Ném mất quán quân Mourinho sắc mặt rất khó nhìn. Hiển nhiên tâm tình của hắn cũng rất xấu. Hắn nắm chặt Đan thân tới được tay lắc lắc. Liền buông ra. Ta chỉ là không hy vọng ngươi ở hồi ức lục bên trong viết Jose Mourinho là một cái không có lễ. Phép cùng phong độ gia hòa. Ta nên đi. Chúc mừng ngươi lại thắng được một cuộc tranh tài. Ta rất cao hứng ngươi ngày hôm nay về hưu. Nói xong những này, Mourinho cũng mặc kệ người bên ngoài là phản ứng gì. Càng không nhìn Đan vẻ mặt. Xoay người gọn gàng nhanh chóng rời đi huyên nháo sân vận động. Đan bị phóng viên vây vào giữa. Nhìn Mourinho rời đi bóng lưng. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Hắn tuyệt đối không có nhân vì chính mình chiến thắng cái này đối thủ cũ mà cảm thấy chút nào mừng. Dỡ. Ngược lại. Hắn đột nhiên vì là Mourinho cảm thấy tiếc hận. Sắc trời dần tối. Chu vi đèn flash đem Đan kéo về thực tế. Hắn nhìn bên người phóng viên. Cũng không để ý tới bọn họ. Trực tiếp hướng đi sân bóng. Ở trong sân bóng ương. Hắn các cầu thủ đang đợi hắn. Mà ở trên khán đài. 6 vạn tên fan bóng đá chính đang cao giọng la lên tên của hắn. Trận đấu kết thúc. Nottingham Forest đạt được thắng lợi. Mà MU thì lại ném mất bọn họ giải đấu quán quân. Có điều những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là đối với chúng ta tới nói. Một cái phi thường trọng yếu cùng đặc thù địa người rốt cục muốn triệt để cáo biệt. Phụ trách, giải thích cuộc tranh tài này Johan Mortensen động tình nói rằng. Hắn hiện tại còn nhớ được chính mình cùng Đan lần thứ nhất gặp gỡ. Ở City Stadium, Đan ở gay gâu một cái hiệp một sau khi. Bị chính hắn cầu thủ va ngã xuống đất. Sau đó liền như vậy rời sân. Thành làm vòng giải đấu sau toàn nước Anh giới bóng đá một cái chuyện cười lớn. Chính hắn liền phụ trách giải thích trận đấu kia. Lúc đó nhưng là đang giải thích chỗ ngồi cười nghiêng ngả oai. Chào phúng lên cũng không chút lưu tình. Thật không nghĩ tới. Ngày sau hắn sẽ cùng Đan xưng là bằng hữu. Sẽ cùng Đan đồng thời giải thích đội tuyển Anh địa thi đấu. Gặp tận mắt chứng kiến người trẻ tuổi kia từng bước một trở thành trên thế giới thành công nhất. Huấn luyện viên một trong, trở thành Nottingham Forest giáo phụ, ở 6 vạn người trong tiếng kêu ầm ĩ, Đan đi vào trong sân bóng ương, cùng bọn thủ hạ của hắn tụ tập cùng nhau. Thủ lĩnh, không đi được không? Gareth Bale viền mắt mang lệ hỏi, Đan chỉ là mỉm cười lắc đầu một cái. Ta cảm thấy ngươi thân thể hoàn toàn không có vấn đề. Thật sự, chúng ta còn có thể đồng thời lại làm mấy năm. Đến thời điểm chúng ta cùng rời đi được không? Bêu chưa từ bỏ ý định địa tiếp tục hỏi. Đan đưa tay ra sờ sờ khỉ con đầu. Nói với hắn. Lúc trước ta tống biệt đêm bọn họ cũng là thứ tình cảm này. Thế nhưng bọn họ vẫn là đi rồi. Đây chính là sinh hoạt. Khỉ con. Người chung quy phải đối mặt ly biệt địa. Không có gì ghê gớm. Lại nói. Chúng ta lại không phải vĩnh biệt. Bêu cắn môi lùi qua một bên. Không nói lời nào, Balotelli nhìn Đan, nhiều lần muốn nói lại thôi. Đan nhìn ra tâm tư của hắn, liền nói với hắn, lưu lại hoặc là rời đi. Cũng có thể, chỉ cần ngươi yêu thích, ngươi là một thiên tài. Mario, nhưng thiên tài cũng không thích hợp có tình huống. Ta đi rồi, con đường của ngươi chính ngươi đi thôi. Vỗ vỗ Balotelli vai, Đan lại chuyển hướng Mitchell. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Mitchell địa mặt, tiểu tử này phảng phất ở đối với hắn làm mặt quỷ. Vừa muốn khóc vừa muốn cười. Aaron, ta vẫn phải nói, ngươi nên tăng mạnh một hồi phương diện lực lượng huấn luyện. Ta hy vọng ngươi càng toàn diện một ít. Nói tới chỗ này, hắn nở nụ cười. Ta còn nói chuyện này để làm gì? Ngược lại mùa giải tiếp theo không phải ta làm ngươi dạy luyện. Nếu như ngươi không cách nào đột phá những người cường tráng các hậu vệ tuyến phong tỏa, nên buồn phiền địa người cũng không phải ta. Ha, Đan nở nụ cười. Mitchell nhưng khóc lên. Đan không để ý tới hắn nước mắt nước mũi đồng thời lưu dáng vẻ. Dùng sức vỗ vào Mitchell trên eo. Xoay người tìm những người khác. Hắn không muốn để cho chính mình ly biệt xem ra BB thiết thiết. Quá nữa bách người. Còn tất yếu làm thành như vậy phải không? Vì lẽ đó hắn rất tiêu sái đọ sức với mỗi cái cầu thủ trong lúc đó. Cùng người này nói vài câu. Lại đi tìm một người khác tán gẫu. Ở hắn như thế làm thời điểm. Sân bóng trên khán đài địa tiếng kêu gào vẫn không ngừng lại. 6 vạn tên Nottingham Forest các cổ động viên không có một người rời khỏi sàn diễn. Đám cổ động viên Manchester United đúng là theo Manchester United chia thất thất bát bát. Sân bóng trên khán đài hai khối màn ảnh lớn ở một lần nữa truyền phát tin đăng kỷ lục phim ngắn. Trực tiếp truyền hình cũng vẫn còn đang tiếp tục. Sania ở phòng hóa trang chờ ra trận. Này chính là nàng một lần cuối cùng xuất hiện ở tê hình trên đài. Thế nhưng hiện tại tâm tư của nàng tất cả đều không về công tác diễn. Ở trong tay nàng, cầm một khối điện thoại di động, chính đang truyền phát tin trong TV hình ảnh. Đó là Đan ở đỏ sẫm sân bóng cáo biệt địa một màn. Phải cảm tạ biến chuyển từng ngày địa khoa học kỹ thuật. Làm cho nàng ở đây còn có thể nhìn thấy trực tiếp truyền hình. Lấy phương thức này bồi Tony thúc thúc đi xong nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng đoạn đường. Trong điện thoại di động bình luận viên địa âm thanh 10 phân rõ ràng. Ta không muốn ở chỗ này lại một lần nữa Tony Đan đạt được những người thành tựu. Ta chỉ muốn thưởng thức trước mắt tình cảnh này hơn 6 vạn tên fan bóng đá lưu ở trên khán đài. Không muốn rời đi, Đan thì lại cùng hắn các cầu thủ cùng nhau. Hắn lần lượt từng cái nói chuyện cùng bọn họ. Điều này làm cho ta nghĩ tới đến cái gì? Một cái sắp sửa về hưu tướng quân chính đang một lần cuối cùng kiểm duyệt hắn bộ đội cùng thủ hạ sĩ. Quan, hắn cùng bọn họ lần lượt từng cái nắm tay. Cảm tạ bọn họ qua nhiều năm như vậy ủng hộ và công tác. Sania xuất thần mà nhìn điện thoại di. Động trên màn ảnh hình ảnh. Đan bị các cầu thủ vi ở trung ương. Mà các ký giả thì lại đem bọn họ cùng nhau bao quanh vây nhốt. Các cổ động viên ở phía ngoài xa nhất. Sướng ca, la lên nhân vật chính tên, nhà tạo mẫu tóc ở phía sau vì nàng thao túng kiểu tóc, làm chuẩn bị cuối cùng công tác, bên trong phòng hóa trang còn có cái khác các người mẫu. Sania nhưng không coi ai ra gì, cũng không để ý người khác gặp thấy thế nào nàng, tình cảnh này hẳn là rất bi thương địa, thế nhưng Sania trên mặt nhưng mang theo cười, lại như màn hình ở giữa người đàn ông kia như thế. Được rồi. Honey, nhà tạo mẫu tóc ra hiệu Sania ngẩng đầu lên. Ở trong gương nhìn toàn thể hiệu quả. Trong gương nữ nhân một điểm cũng không thấy đã sắp 30 tuổi. Một con nhu thuận áo choàng tóc dài. Cuối cùng đánh quyển xem ra thanh xuân mỹ lệ hoạt bát nghịch ngợm. Sania giả trang cái mặt quỷ. Sau đó tắt điện thoại di động trực tiếp truyền hình. Nàng nên ra trận. Đan đi tới út trước mặt. Đây là vị cuối cùng. Nhìn đội trưởng của chính mình, Đan cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Út hiểu chuyện nghe lời. Có một số việc không cần hắn lại một lần nữa. Nên nói địa trước liền đã nói qua. Bây giờ còn có cái gì tốt nói đây? Nhìn đứng ở trước mặt mình Đan, Út cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhưng hắn không phải không nói. Hắn là lời muốn nói quá nhiều rồi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào lên. Thật đến ly biệt thời khắc, hắn đều là như thế ngọng nghịu, mặc kệ là đang đối mặt Đêm, vẫn là đang đối mặt Đan thời điểm, Cuối cùng Đan không hề nói gì, chỉ là lấy tay phóng tới út trên bả vai, dùng sức nặn nặn, cùng các cầu thủ nói lời từ biệt sau khi, hắn lại cùng các huấn luyện viên nói lời từ biệt, từ đội y bắt đầu, mãi cho đến trợ lý huấn luyện viên, hắn lần lượt từng cái nắm tay hoặc là ôm ấp, đến cuối cùng, hắn ôm Freddy Eastwood, ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, đường sẽ đến tiếp ta địa ban. Hắn là một cái xuất sắc huấn luyện viên, thế nhưng hắn cần xuất sắc trợ thủ, lưu lại giúp hắn chứ. Eastwood gật gù, đồng ý, được hứa hẹn Đan buông ra đối phương, chuyển hướng Christchurch, là cùng ta cùng rời đi vẫn là ở lại chỗ này. Người mình lựa chọn, David, Christchurch nhìn một chút người ở bên cạnh, nói với Đan, ta đổi ý, Tony, Nottingham Forest là một chỗ tốt. Ta phải ở lại chỗ này. Đan nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai của hắn. Lựa chọn chính xác, làm xong tất cả những thứ này. Hắn đối với hai cái trợ lý huấn luyện viên nói. Một lúc ta đi mở buổi họp báo tin tức, liền không đi phòng thay đồ. Ngày hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều phóng viên buồn ta. Các ngươi cũng không cần chờ ta trở lại. Các cầu thủ thu thập xong liền trực tiếp lái xe về khách sạn. Ngay tại chỗ giải tán, ta đây, chính mình về nhà, hai người đồng thời gật đầu. Đối với Đan sắp xếp không có dị nghị, nhìn thấy hai người bọn họ đều biểu thị đồng ý, Đan mới yên tâm đi ra phía ngoài. Đi ra ngoài hai bước, hắn quay đầu lại xem phía sau, cầu thủ cùng các huấn luyện viên vẫn như cũ đứng tại chỗ. Không có phải rời đi địa ý tứ, Đan hướng về bọn họ phất tay một cái. Trở về đi, đừng cảm mạo. Tiếp theo hắn lần thứ hai đi về phía trước. Lần này cũng không có lại quay đầu. Dọc theo đường đi các cổ động viên tiếng kêu gào đinh tai nhức óc. Trên khán đài họa có hắn ảnh chân dung cờ xí cùng Hoành Phi không ngừng mà rung động. Hiện trường phát thanh bên trong Sarah, Brightman cùng Andre, Bocelli cất giọng ca vang. Là nên nói gặp lại thời điểm. Đan liền như vậy hướng về hành lang khẩu đi đến. Ở sau lưng của hắn là đứng thẳng bất động cầu thủ cùng đồng sự. Ở phía trước của hắn nhưng là một đoàn gánh máy quay phim, máy chụp hình phóng viên. Vừa lùi một bên đập, đèn flash đem dưới chân hắn địa đường đều rượu thành trắng xóa hoàn toàn. Khi hắn đi tới hành lang khẩu thời điểm, hai bên trên khán đài có không ít fan bóng đá đột nhiên tung xuống rất nhiều chỉ tiết, bay là tả chỉ tiết để Đan ngẩng đầu lên. Ở trong đám người hắn nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Michael, Bernard, tên mập John, người gầy Bill, thậm chí còn có quán bà ông chủ Kenny Burn. Đang nhìn đến Burn thời điểm hắn đột nhiên hứng thú, dừng bước lại tập hợp đi tới hỏi. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có City Stadium muốn dỡ bỏ đi thời điểm ngươi rời khỏi quán bar. Ngày hôm nay tại sao lại đến rồi? Burn nói với hắn, City Stadium dỡ xuống một thời đại, người rời đi cũng là như thế. Tony, Đan liền không tiếp tục nói nữa. Đối với hắn, đối với bọn họ phất tay một cái, ở phân Ian chỉ tiết bên trong tiếp tục hướng về hành lang đi đến. Dâu, mắt tóc thở dài, đây là một lần cuối cùng nhìn thấy thủ lĩnh lấy loại thân phận này xuất hiện ở trước mắt ta a. Út đứng ở đội ngũ địa mặt trước. Nghe được mắt tóc địa câu nói này, hắn đột nhiên có loại muốn xông lên ý nghĩ, nhưng mãi đến tận Đan ở các ký giả địa chen chúc dưới, biến mất ở trong hành lang, hắn cũng không có đem biến thành hành động. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất nhát gan, cũng không phải cái gì ngạnh hán đại trượng phu. Hắn là một cái không có cách nào ở trước công chúng trước mặt tứ không e dè triển hiện tình cảm. Mình kẻ nhu nhược. Hắn còn không sánh được chịu ở Đan trước mặt rơi lệ địa Mitchell. Không sánh được nói với Đan, không đi được không, Bill. Là một người đội trưởng. Vào lúc này hắn thật không đủ phân lượng. Nhìn thấy Đan hoàn toàn biến mất ở trong tầm nhìn. David Christchurch âm thanh hưởng lên. Có điều lần này giọng nói lớn hắn uể oải. Trở về đi, mọi người. Về đi tắm, đổi thân quần áo. Rời đi nơi này. Các ngươi kỳ nghỉ bắt đầu rồi. Có cầu thủ bắt đầu hướng về bên sân đi đến. Út ngẩng đầu lên, phát hiện trên khán đài các cổ động viên cũng đang chậm chậm rời khỏi sàn diễn. Thế nhưng hắn biết, những người này còn có thể ở sân bóng bên ngoài trong quảng trường tụ tập. Một cái đặc thù người địa rời đi, sẽ không liền như vậy kết thúc. Hắn đem băng đội trưởng kéo xuống, siết trong tay, cùng các đồng đội đồng thời hướng về bên sân đi đến. Đi ra sân bóng Michael, Bernard không có dự định tiếp tục lưu lại. Cứ việc trên quảng trường đã một lần nữa tụ tập rất nhiều người. Bọn họ vẫn như cũ hô to tên Dan, tình cảnh vô cùng nhiệt liệt. Chúng ta về quán bar uống một chén đi, mọi người. Michael đối với đồng bạn của hắn môn nói, không ở lại tới đưa tiễn Tony. Người gầy Bill có chút kỳ quái. Chúng ta đã đưa quá. Michael chỉ vào khung thành phương hướng nói, đợi lát nữa đi ra khỏi cái cửa này Tony, nhưng là không phải huấn luyện viên trưởng Tony Dan. Ta muốn trở về uống một chén, hồ một cuộc tranh tài. Miệng khô lưỡi khô, Bơn ở bên cạnh nói, ta cũng vậy. Hai người tại đây quần fan bóng đá trong lòng được hưởng cao thượng danh vọng. Nếu bọn họ đều nói như vậy cũng là không cái gì dị nghị. Được rồi, chúng ta trở lại uống một chén. Vì, tên mập John đột nhiên không biết phải nói như thế nào. Vì là quá khứ địa 16 thâm niên quang cụng ly. Hướng về 16 năm bên trong những người kia cùng sự cáo biệt. Michael nâng tay lên. Hắn hướng về đỏ sẫm sân bóng vẫy tay từ biệt. Pierce Bruce có thể không có thời gian đứng ở một bên. Giả vờ giả vịt cảm thán, một thời đại kết thúc. Từ tiếng còi kết thúc đến hiện tại, hắn vẫn đang bận, bận bịu đến không có cách nào dừng lại cẩn thận dư vị một hồi. Đây chính là Tony Dan cuối cùng một cuộc tranh tài A. Hắn cùng cái khác những người đồng hành như thế, lấy Tony Dan làm trung tâm. Theo hắn ở trên sân bóng chạy theo chạy đến Tây, cùng các cầu thủ cáo biệt, cùng các cổ động viên cáo biệt, sau đó đồng thời đi tới buổi họp báo tin tức phòng khách. Bây giờ nhìn Dan ở chất đầy microphone, điện thoại di động, ghi âm bút, phỏng vấn cơ trước bàn liên tòa. Hắn mới có thời gian suy nghĩ thật kỹ mới vừa mới trôi qua địa cái kia nửa giờ. Forest thắng được đối với MU thi đấu. Tony Dan duy trì ở cuộc đời huấn luyện viên bên trong đối với Mourinho bất bại chiến tích. Những này đều không đúng trọng điểm. Bây giờ trở về nghĩ một hồi Dan ở trong sân bóng ương cùng các cầu thủ, các huấn luyện viên lúc cáo biệt. Hắn liền cảm thấy Dan địa sức ảnh hưởng cũng sẽ không theo hắn rời đi mà yếu bớt. Ngược lại, hắn ở đây sức ảnh hưởng nói không chắc còn đem càng mạnh hơn. Cruyff rời đi Barcelona sau khi, hắn vẫn như cũ là Barcelona giáo phụ. Hắn đều ở truyền thông trên phát biểu đủ loại liên quan với Barcelona văn chương cùng bình luận. Barcelona đá đẹp đẽ hắn biểu dương. Barcelona đá được không tốt hắn phê bình. Tiền ai làm huấn luyện viên trưởng chuyện như vậy hắn đều có quyền lên tiếng. Cái nào cầu thủ nên bán, cái nào cầu thủ nên mua. Hắn kiến nghị trước sau là Barcelona huấn luyện viên không thể lơ là. Nhưng là cùng vị này bay lượn địa người Hà Lan không giống nhau. Bruce cảm thấy Dan sức ảnh hưởng cũng sẽ không thông qua trở lên tình thế đến bày ra. Trên thực tế từ Dan lần thứ nhất về hưu sau khi biểu hiện đến xem. Hắn lần này về hưu sau khi nên cũng sẽ không làm sao nhắc lên Nottingham Forest. Phảng phất Nottingham Forest danh tự này chưa từng có ở tính mạng của hắn bên trong từng suất. Hiện như thế, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp Forest kiến đội phương châm. Cũng sẽ không đối với Forest dùng người sách lược quơ tay múa chân. Forest đá có được hay không? Đối với hắn mà nói đều là chuyện của người khác. Hắn chính là kỳ quái như thế. Dùng loại này lạnh lùng phương thức biểu đạt hắn đối với Forest địa cảm tình. Tựa hồ chỉ có khoảng cách càng xa mới càng để hắn cảm thấy trong lòng phần cảm tình kia vẫn là thuần khiết. Thế nhưng cứ việc như vậy, nhìn ngày hôm nay khung cảnh này, hắn ở Forest các cổ động viên trong lòng địa vị vẫn như cũ không cách nào dao động. Tin tưởng một số năm sau cũng như thế, hắn cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, nhưng chỉ cần có người nhắc lên hắn địa danh tự, loại kia vô hình sức ảnh hưởng liền sẽ bắt đầu hiển hiện. Robin Hood chết rồi hơn 900 năm. Đến hiện tại sức ảnh hưởng vẫn còn đang, còn bị người nhiều lần ca ngợi. biên tiến vào văn học, kịch bản, trong game, Tony Dunn cũng gần như là loại đãi ngộ này chứ. Nghĩ đến xuất thần Bruce bị tin tức tuyên bố quan một tiếng, buổi họp báo tin tức hiện tại bắt đầu. Cho đánh thức, nguyên vốn có chút ầm ầm trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đều đang ngẩng đầu mong mỏi. Chờ Dunn phát biểu hắn, sắp chia tay diễn thuyết. Mourinho đã rời đi. Ở đại đa số phóng viên còn ở đây trên thời điểm. Hắn ở đây tiếp nhận rồi mấy nhà Manchester truyền thông phỏng vấn. Sau đó vội vã rời đi. Đem to lớn địa một cái sân khấu để cho Dunn một người. Thực sự là một cái săn sóc đối thủ. Dunn nhìn phía dưới những người tràn ngập chờ mong phóng viên. Hắng giọng một cái. Chỉ là động tác này liền để những người kia ngồi thẳng người. Về phía trước thò đầu ra. Dựng thẳng lên lỗ tai. Dunn khà khà vui lên. Catwalk hoạt động đã kết thúc. Sania vừa bị nhà thiết kế tay nắm tay đi ra chào cảm ơn. Hiện tại nàng đã đứng ở bối cảnh bàn trước. Tiếp thu các ký giả phỏng vấn. Đúng, ta muốn lui ra giới người mẫu cùng giới giải trí là thật sự. Ta là chăm chú cân nhắc qua mới làm ra quyết định này. Sania lần thứ nhất chính mồm ở các truyền thông trước mặt thừa nhận cái này sớm đã bị xào nhốn. Nháo địa sự thực, là triệt để lui ra. Sau đó cũng sẽ không lại trở về. Sania gầy một hồi chính mình màu nâu tóc. Tá trang nàng một mặt tố nhan. Cùng tê hình trên đài cái kia băng sơn mỹ nhân hoàn toàn là hai cái con đường. Nàng bây giờ trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Kiên trì cẩn thận địa trả lời người các ký giả địa mỗi một cái vấn đề. Cũng không có một chút nào thiếu kiên nhẫn tâm tình. Đẩy ra sau khi ta gặp trước tiên bồi theo ta trượng phu cùng con gái. Sau đó sẽ cân nhắc chuyện sau này. Có lẽ sẽ đi làm một cái thiết kế thời trang sư. Các ký giả nhưng vẫn như cũ muốn đi truy tầm chân chính địa tin tức. Đối với bọn họ tới nói. Những người có thể ở truyền thông trên nhìn thấy đáp án hết thảy không có giá trị. Chân chính chính xác đáp án là những người đó vĩnh viễn không biết đáp án. Lui ra nguyên nhân thực sự. Sania không có đối với vấn đề này vấn đề người biểu thị ra phiền chán tâm tình. Ngược lại nàng trùng vị kia tuổi trẻ nam phóng viên lộ ra một cái có thể làm cho đối phương tim. Đập đình chỉ một giây địa nụ cười. Rất đơn giản, ta mang thai. Làm Sania hời hợt nói ra câu nói này thời điểm. Ở đây tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng. Trên mặt bọn họ mang theo quán tính vẻ mặt. Đợi chờ thêm chân chính đáp án ra lò. Không có một người ý thức được chân chính đáp án đã xuất hiện. À, cái kia vấn đề phóng viên là phản ứng nhanh nhất. Hắn hé miệng, muốn nói điểm gì, nhưng chỉ phát sinh như thế một tiếng. Sania nhìn toàn trường yên tĩnh phóng viên, nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Tình cảnh này thật thú vị. Nàng quả nhiên thành công đến sợ rồi hết thảy phóng viên. Ngoặc kép chấm chấm, ta không có gì để nói nhiều đĩa. Ở Nottingham đỏ sẫm sân bóng địa tin tức trong đại sảnh. Dunn như thế đối với những người tràn ngập chờ mong các ký giả nói. Ta biết có rất nhiều người yêu thích ta. Cũng có rất nhiều người chán ghét ta. Ta chưa từng có nghĩ tới dựa vào một chuyện nào đó thay đổi các ngươi đối với ta địa cái nhìn. Dù cho là ngày hôm nay. Các ngươi bình thường làm sao đưa tin. Ta ngày mai cũng là làm sao đưa tin ta. Ngược lại ta cũng sẽ không đi xem. Ngược lại ta ngày mai sẽ về hưu. Dunn mở ra tay. Hắn ở trong đám người nhìn thấy không ít kẻ thù của hắn. Tỷ như các Spy, tỷ như Chris, Bát Khang so với. Hiện tại hắn đã sẽ không cùng những người này đấu võ mồm đấu khí. Hắn đã hoàn toàn không cần lại xào làm cái gì. Hắn cũng không cần vì cho các đội viên giảm bớt áp lực mà hấp dẫn các truyền thông hỏa lực. Từ sáng ngày hôm sau, hắn rốt cục có thể triệt triệt để dỡ xuống trên vai gánh nặng ngàn cân. Xem một người bình thường như vậy vừa cảm giác đến hừng đông. Ta chỉ muốn nói với chư vị một tiếng gặp lại. Nói xong câu đó, Dunn dĩ nhiên liền đứng lên. Phải đi, các ký giả hoảng rồi. Làm sao có thể để hắn liền như thế rời khỏi đây? Chúng ta nhưng là chuẩn bị một bụng vấn đề đây. Hắn đi rồi trên chỗ nào hỏi đi. Ra cái môn này, hắn nhưng là không phải cái gì Nottingham Forest huấn luyện viên. hắn cũng là không có cách nào trả lời nữa các ký giả vấn đề. Một đám phóng viên từ chỗ ngồi đứng dậy, đá ngã lăn cái ghế, muốn ngăn cản Đan rời đi. Ta còn có vấn đề. Đan tiên sinh, Chris, Bát Khang so với giơ lên trong tay vở, cao giọng hô, phía trên kia lít nhít tràn ngập tự. Người không thể liền như thế đi rồi. Buổi họp báo tin tức còn không kết thúc. Ta nói đã kết thúc. Đan quay về cái kia hy vọng chính mình không chết tử tế được Liverpool Le Echos phóng viên cười. Nói, nhưng là chúng ta có quyền vấn đề. Ngài là một cái công chúng nhân vật. Bát Khang so với còn ở làm cuối cùng địa dãy giụa. Ta cũng có quyền từ chối trả lời. Đan nhún nhún vai. Các, Spy vốn cũng muốn gọi mấy cổ họng. Thế nhưng đang nhìn đến Bát Khang so với xuống sân sau khi hắn nhúc nhích mấy lần môi, thanh âm gì đều không có phát ra. Đan cũng không có trực tiếp từ cửa hông rời đi. Hắn đi xuống đài tử. Từ phóng viên ngồi vào trung gian đường nối hướng đi khung thành. Dự định trực tiếp từ nơi nào rời đi nơi đó càng gần gũi sân bóng khung thành. Các ký giả dồn dập đứng lên. Thế nhưng là không có một người thật sự dám lên đi kéo hắn vấn đề. Ngược lại, đại gia trái lại ở vô tình hay cố ý địa nhường đường cho hắn. Ngay ở hắn sắp đi đến cửa thời điểm, Pierce Bruce đột nhiên hô một câu. Gặp lại, Tony. Hắn nâng tay lên treo ở giữa không trung. Vốn muốn cùng Đan phất tay chia tay. Lúc này mới nhớ tới đến Đan lưng đối với mình là không nhìn thấy. Nghe thấy câu nói này địa Đan vẫn chưa quay đầu lại. Cũng không dừng bước, chỉ là nâng lên tay phải. Hướng về phía sau dơ dơ. Liền kéo dài khung thành đi ra ngoài. Xuyên qua một đoạn ngắn hành lang. Chính là sân bóng cửa chính phòng khách. Đan ở nơi đó bất ngờ phát hiện một người. Vasa tiên sinh, ngài không phải nên ở Sania bên người sao? Đứng ở Đan trước mặt cười hì hì người chính là Sania có môi giới. Vasa, cũng khó trách Đan sẽ cảm thấy kỳ quái. Lên tiếng đặt câu hỏi. Chỉ cần Sania ở ngoại địa công tác, Vasa hầu như là một tấc cũng không rời. Tại sao hiện tại hắn nhưng sẽ xuất hiện ở trước mặt chính mình? Chẳng lẽ nói Sania sớm kết thúc công tác trở về rồi sao? Nghĩ tới đây, Đan nghiêng đầu hướng Vasa địa phía sau nhìn tới. Kỳ vọng có thể nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc. Đừng liếc nhìn, Đan tiên sinh, Vasa cười nói với hắn. Sania còn ở Paris, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng hiện tại nên vừa kết thúc chính mình cuối cùng một hồi kết thúc. Vậy ngươi? Đan càng ngày càng nghi hoặc, ta là tới nói cho ngươi một tin tức tốt. Sania bởi không đi được, chỉ có thể để cho ta tới. Ta sợ thay đổi tùy tiện một cái người nào. Ngươi không tin, nói tới chỗ này, Vasa đưa cho Đan một tờ giấy. Bệnh viện địa kết quả kiểm tra. Đan nghi hoặc tiếp nhận vật kia, liếc mắt một cái, ở được kiểm người một cột bên trong hắn nhìn thấy vợ mình tên. Chưa kịp hắn tiếp tục xem tiếp. Vasa âm thanh lại hưởng lên. Chúc mừng ngươi, Đan tiên sinh, người địa thê tử mang thai. Đan không có đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vasa, mà là vùi đầu lăng ở nơi đó. Hắn có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được tin tức. 2 tháng trước Sania liền đi làm quá kiểm tra. Nàng mang thai, thế nhưng nàng vì không ảnh hưởng ngươi công tác, không nói cho ngươi, mà là lưu đến hiện tại. Ai muốn cho ngươi làm về hưu lễ vật? Vasa chú ý tới Đan cầm kiểm tra đơn tay đang phát run. Hắn đột nhiên nhớ tới đến người đàn ông trước mắt này là được bệnh tim người. Vạn nhất không chịu được như vậy kích thích, bệnh tim phát tác lên. Chuyện như vậy Vasa cũng không dám nghĩ đến. Hắn vội vã kêu, Đan tiên sinh, người vẫn tốt chứ? Đan lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn Vasa, hắn nứt ra miệng, ta cũng còn tốt, rất tốt, nói xong câu đó, hắn khí thuận lại đây, ta không có chuyện gì, cảm tạ ngươi nói cho ta tốt như vậy địa tin tức. Vasa tiên sinh, Vasa vốn là cho rằng Đan còn có thể kích động nói lên rất nhiều. Không nghĩ tới Đan nói xong câu đó liền muốn đi rồi. Hắn bản năng hỏi một câu, ngươi đi đâu vậy, Đan tiên sinh, về nhà, Đan nói đi ra phòng khách. Ta cảm thấy toàn Nottingham bọn cảnh sát đều ở nơi này. Một cái bị cảnh sát tạo thành bức tường người cản ở bên ngoài, cổ động viên phàn nàn nói. Cũng không trách những người này oán giận. Vốn là các cổ động viên dự định tiếp xúc gần gũi một hồi chính mình thần tượng. Thế nhưng những cảnh sát này nhưng như gặp đại địch. Miễn cưỡng đem các cổ động viên mạnh mẽ tách ra. Nhường ra một cái rộng 5 mét đường nối đi ra. Từ sân bóng khung thành vẫn thông đến bãi đậu xe. Có John Lennon dẫm vào vết xe đổ. Bọn họ cũng không thể bảo đảm sẽ có hay không có một ít cấp tiến cuồng nhiệt tinh thần thất. Thường cổ động viên, bởi vì không muốn đan rời đi mà đột nhiên ám sát. Đem đan vĩnh viễn, lưu lại. Này không phải là chuyện cười. Cho nên khi địa cảnh sát như gặp đại địch, chỉ lo những này fan bóng đá trung gian ra một cái Mark David Chapman, ám sát Lennon địa hung thủ, làm đan xuất hiện ở trước mắt mọi người địa thời điểm. Trên quảng trường các cổ động viên bùng nổ ra to lớn địa tiếng hoan hô. Bọn họ trở nên rối loạn lên. Ở đây cảnh sát bị mãnh liệt sóng người chen vô cùng chật vật. Đan thấy cảnh này, cũng không vì thế cảm thấy giật mình. Hắn đứng ở trên bậc thang hướng về những người kích động các cổ động viên phất tay một cái. Tiếp theo liền cúi đầu đi xuống bậc thang. Từ đã kinh biến đến mức méo mó khúc khúc trong đường nối đi ra ngoài. BBC 5 đài hướng về toàn thế giới tiếp sóng tình cảnh này. Ở mấy vạn người tiếng hoan hô bên trong, bọn họ quốc vương từng bước một đi xuống vương tọa bậc thang. Đạp lên một cái thảm đỏ hướng đi cung điện bên ngoài. Vương miện bị hắn lưu ở trên bảo tọa. Vàng son lộng lẫy vương cung đều không có để hắn sản sinh chút nào lưu luyến. Thần dân môn tiếng hô hắn mắt điếc tai ngơ. Đang cuộn trào mãnh liệt màu đỏ dòng người bên trong. Toàn thân áo đen hắn là bình tĩnh như vậy. Hắn cầm trong tay tờ khai gấp gọn lại đặt ở thiếp thân trong túi tiền. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, tiếp theo móc ra kính râm mang theo. Ngang đầu từ kích động trong đám người chậm rãi đi qua. Cái kia 16 tòa cúp quán quân. Cái kia 16 năm những mưa gió. Cái kia bị vạn người kính ngưỡng tháng ngày. Còn có những người quay chung quanh hắn không ngớt tranh luận. Đều bị hắn từng bước bỏ lại đằng sau. Hơn 1000 năm trước đây, chiến thắng về nước Roma chinh phục giả, được hưởng chiến thắng trở về quang vinh, động lòng người du hành. Trong đội ngũ có hào tay, nhạc sĩ, chinh phục địa kỳ chân dị thú, còn có thu hoạch lớn tài bảo cùng bắt được binh khí xe. Chinh phục giả lên tàu chiến thắng trở về chiến xa, tù binh mang xiềng xích ngồi ở trước xe. Con cái của hắn thân mặc áo bào trắng, với hắn đồng thời đứng ở trong chiến xa, hoặc là cưỡi ngựa đi theo. Một tên đầy tớ cầm trong tay kim quan, đứng ở chinh phục giả phía sau, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm cảnh cáo. Hết thảy vinh quang, đều chỉ là mây khói phù vân. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 56, kết thúc. Khi ta 60 tuổi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.